Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đao chìm nổi, phảng phất có thể bổ ra thế gian hết thảy. Ta thừa nhận ngươi đại long kiếm rất mạnh, nhưng tiếc là ngươi tu vi quá yếu, ngươi có thể động dụng đại long kiếm sức mạnh không có bao nhiêu. Lấy ngươi bây giờ tu vi, không cách nào đánh bại ta vạn ma trảm thiên đao. Vạn ma tông chủ từng bước một đi tới, sau lưng vạn ma trảm thiên đao lần nữa rơi xuống, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, rầm rầm rầm, mỗi một lần va chạm, Lâm Hiên đều bị đẩy lui ra ngoài, đều phun ra một ngụm thần huyết, liên tiếp lui về sau 5 lần. Lâm Hiên sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hừ, tiểu tử thấy không, đây mới là ta lực lượng chân chính, ngươi không có cơ hội phản kháng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, quỳ rạp xuống đất, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, ha ha, Lâm Hiên đột nhiên cười, ngươi thật sự cho là ngươi thắng chắc sao, nói xong, tay hắn bóp kiếm quyết, hướng về hư không nhất chỉ, phía trước hắn phun ra những cái kia thần huyết, đột nhiên hóa thành huyết sắc cự long, hướng về vạn ma tông chủ giết tới đây, một màn này vô cùng đột nhiên. Vạn ma tông chủ không có cơ hội đào tẩu, bất quá hắn cũng không có trốn, mà là lạnh giọng quát lên, chảm cho ta, hắn huy động vạn ma chảm thiên đao, chém về phía cái này năm đầu cự long, không cần nghĩ, đây cũng là Lâm Hiên thần huyết, cùng đại long kiếm hồn sức mạnh, ngưng kết hình thành long hình kiếm khí, bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiên bản thể đều đánh không lại hắn vạn ma chảm thiên đao, chớ nói chi là cái này mấy ngụm thần huyết, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, hắn vạn ma chảm thiên đao quét ngang mà ra, chém về phía năm đầu huyết sắc cự long. Nháy mắt sau đó liền có thể đem cái này năm đầu cự long đánh giết. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chuyện xuất hiện, đao quang lướt qua năm đầu cự long, giống như là chạm tại trong không khí, hư không nứt ra, hóa thành từng mảnh vết rách, nhưng năm đầu cự long lại giống như phù quang lược ảnh, từ bên trong những vết nứt không gian này xuyên qua tới. Thậm chí xuyên qua vạn ma chạm thiên đao, bay về phía vạn ma tông chủ, trong nháy mắt, năm đầu cự long đi tới vạn ma tông chủ trước mặt, tại vạn ma tông chủ rung động kinh ngạc trong ánh mắt khó hiểu. Rơi vào trên người hắn, năm đầu cự long bay vào đến vạn ma tông chủ thể nội, điên cuồng công kích hắn nguyên thần, vạn ma tông chủ nguyên thần trong nháy mắt kịch liệt lắc lư, bị thương nặng, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đáng chết, đây không phải đại long kiếm hồn sức mạnh, đây là nguyên thần chi lực, đáng giận, hắn khinh thường, hắn điên cuồng ngăn cản, đánh ra đủ loại nguyên thần thần thông, thế nhưng là không dùng, hắn nguyên thần bị trong nháy mắt đánh xuyên, cả người hắn như bị sét đánh, ngã trên mặt đất, cái kia vạn ma chảm thiên đao cũng là trong nháy mắt sụp đổ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, lạnh giọng cười nói, ta có, không chỉ là đại long kiếm sức mạnh. Chương 10286, cái này năm đầu huyết sắc cự long, là Lâm Hiên dùng thần huyết cùng luân hồi kiếm sức mạnh dung hợp hình thành, chuyên môn dùng để công kích nguyên thần. Dưới sự khinh thường, vạn ma tông chủ nhận lấy trọng thương, âm thầm cùng cổ tam thông đại chiến. Ám dạ thần vương nhìn thấy một màn này thời điểm đều phủ. Đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, ngốt rồi, ta quên nói cho ngươi, hắn cũng có luân hồi kiếm hồn sức mạnh. Vạn ma tông chủ nghe xong đều nhanh điên rồi, chuyện trọng yếu như vậy ngươi không nói, đây là muốn hố chết hắn sao? Đồng thời hắn cũng vô cùng chấn kinh, đại long kiếm, luân hồi kiếm cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong, liền xem như thiên đế bất hủ đều tại theo đuổi cái này năm chuôi kiếm, đều không chắc chắn có thể nhận được. Nhưng bây giờ một người trẻ tuổi vậy mà đồng thời nắm giữ hai loại thần kiếm, thật là quá bất khả tư nghị, đây là dạng gì vận khí cùng tạo hóa, liền xem như bọn hắn vĩnh hằng chi địa thái thượng cũng không có loại này tạo hóa. Hắn cảm thụ một chút trạng thái của mình, nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ, muốn khôi phục rất khó, chớ nói chi là trong nháy mắt khôi phục. Hắn bây giờ cơ hồ không có sức chiến đấu gì, hắn bây giờ có thể sống sót, không có đã hôn mê liền đã rất nghịch thiên, đang muốn cùng Lâm Hiên chống lại, đoán chừng là căn bản không có khả năng. Nghĩ tới đây, vạn ma tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng nhìn đến Lâm Hiên hướng hắn đi tới thời điểm, vạn ma tông chủ lại dọa đến, không ngừng lui lại. Hắn dùng lực lượng cuối cùng trốn hướng về phía phương xa. Hừ, Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, hắn không có đi sát vạn ma tông chủ, lấy đối phương trạng thái, đã không đủ gây sợ, giết đối phương sẽ lãng phí hắn càng nhiều sức mạnh hơn. Dù sao vạn ma tông chủ tu vi rất mạnh, đánh bại dạng này người có thể xuất kỳ bất ý công kích. Có thể chảm giết dạng này người, liền phải toàn lực vận dụng đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh. Mà Lâm Hiên không có nhiều sức mạnh như vậy tiêu hao. Bởi vì kế tiếp mới thật sự là đối thủ, vô thượng ma thủ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên quay người, nhìn phía nơi xa cái kia to lớn, vô thượng ma thủ, hắn từ bỏ công kích vạn ma tông chủ, mà là hướng về, vô thượng ma thủ, bay đi, không tốt, vạn ma tông chủ ở phía xa nhìn thấy một màn này thời điểm. Cũng là kinh hô một tiếng, thế nhưng là hắn lấy bất lực, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở vô thượng ma thủ phía trên. Cái này vô thượng ma thủ mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng khí tức vẫn như cũ rất mạnh, không phải là cái gì người có thể đến gần. Muốn từ vô thượng ma thủ trong tay cứu đi Tửu Kiếm Tiên, càng là khó như lên trời. Có lẽ cái này Lâm Hiên không thể nào làm được. Nghĩ tới đây, Vạn Ma Tông chủ một mặt khẩn trương, hắn gắt gao tập trung vào phía trước Lâm Hiên thân ảnh. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới vô thượng ma thủ phụ cận. Đi tới phụ cận thời điểm, hắn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nơi này áp lực phi thường lớn, áp lực này đến từ chung quanh những ma khí kia. Đây là vô thượng chân ma khí hơi thở, nắm giữ sức mạnh cực mạnh, là các ma tộc tha thiết ước mơ sức mạnh. Loại lực lượng này tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Lâm Hiên. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bước ra một bước, hóa thân thành long, hắn thúc dục võ thần thể cùng thể nội đại long kiếm hồn sức mạnh. Trên người hắn bắt đầu hiện lên vảy rồng, rất nhanh hắn liền mặc vào một kiện vạn long chiến giáp. Hắn sải bước hướng về phía trước đi đến, chung quanh những cái kia vô thượng chân ma khí hơi thở rơi vào trên người hắn, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Lâm Hiên bước chân không có đình chỉ, cứ như vậy chặn vô thượng chân ma khí tức, từng chút một tiếp cận vô thượng chân ma tay, vậy mà có thể đến gần. Vạn Ma Tông chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, vạn phần chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên thực lực đã vậy còn quá mạnh, đây chính là đại long kiếm sức mạnh sao? Thật làm cho người hâm mộ, bất quá tới gần lại như thế nào? Gia hỏa này nếu là xuất thủ cứu Tửu Kiếm Tiên, nhất định sẽ kinh động vô thượng chân ma chi thủ, đến lúc đó hắn coi như lại mạnh, cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị vô thượng chân ma bàn tay một cái tát chụp chết. Phía trước, Lâm Hiên rốt cuộc đã tới vô thượng chân ma bàn tay trước mặt. Hắn thi triển lớn la chân quan, nhìn phía trước hắc động đen như mực vô cùng. Lâm Hiên bằng vào lớn la chân quan, có thể nhìn đến bên trong có một đạo cái bóng mơ hồ. Hẳn là Tửu Kiếm Tiên, rượu ra, ta tới, ngươi chờ ta, này liền cứu ngươi đi ra. Trong lỗ đen, Tửu Kiếm Tiên tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nhìn qua gần trong gang tấc Lâm Hiên, hắn lại kích động vừa khẩn trương. Hắn bây giờ vẫn như cũ không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Vạn nhất ở thời điểm này, kinh động vô thượng chân ma chi thủ, đối với Lâm Hiên tạo thành tổn thương, vậy coi như phiền toái, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Lâm Hiên bước kế tiếp động tác. Lâm Hiên đưa tay hướng về trên bầu trời hắc động chộp tới. Oanh một tiếng, bàn tay của hắn bị giam cầm ở giữa không trung, toàn bộ trên cánh tay hiện đầy vết rách, rất rõ ràng, thể phách của hắn không chịu nổi, vô thượng chân ma sức mạnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Vạn Ma Tông chủ cười lạnh một tiếng, hừ. Ta liền biết, muốn cứu Tửu Kiếm Tiên, khó như lên trời, cho dù mạnh như Lâm Hiên, vẫn như cũ không thể nào làm được. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, không được sao, hừ, vậy thì lại đến. Sau một khắc, Lâm Hiên gào thét một tiếng, cánh tay của hắn hoạch trở thành long trảo, trên người hắn xuất hiện sừng rồng, sau lưng xuất hiện đuôi rồng, hắn hóa thành một đầu hình người chân long, tiếp tục hướng về phía trước chộp tới. Hắn từng chút một tới gần hắc động, bất quá nửa trên đường, cánh tay lần nữa đã nứt ra, gia hỏa này thật là quá nghịch thiên rồi. Vậy mà có thể đem đại long kiếm sức mạnh thi triển tới mức như thế. Vạn Ma Tông chủ nhìn thấy một màn này thời điểm sợ hết hồn. Vừa rồi Lâm Hiên sức mạnh trên người toàn lực bộc phát, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nhìn xem này hình người chân long trạng thái Lâm Hiên, Vạn Ma chân tổ tê cả da đầu, thì ra đây mới là đối phương lực lượng mạnh nhất a. Coi như đối phương không đánh lén mà nói, thi triển loại lực lượng này có lẽ cũng có thể đánh bại hắn a. Bất quá lại mạnh lại như thế nào, vẫn như cũ không cách nào cứu đi Tửu Kiếm Tiên. Chỉ có thể nói vô thượng chân ma sức mạnh quá mạnh mẽ, Lâm Hiên không phải là đối thủ, lại bị chặn sao? Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn qua cái kia giống như núi cao bàn tay to lớn, trong mắt của hắn hiện ra lạnh thấu xương sát khí. Lại đến, hắn long chảo phía trên dung hợp đại long kiếm nhạy bén, hắn đem tất cả sức mạnh đều dung hợp ở cái này long chảo bên trong, hắn hướng về phía trước hung hăng bắt tới. Lần này hắn xé toang tất cả chân ma khí hơi thở, chộp tới trên bầu trời hắc động, long chảo rơi vào hắc động phía trên. Oanh long long long, hắc động không xoay tròn nữa, bị long chảo sau khi nắm được, cái này cân bằng trong nháy mắt liền bị đánh tan, chung quanh vô thượng chân ma khí hơi thở, kịch liệt lăn lộn, cái kia như núi cao ma thủ cũng là lắc lư một cái. Mà thừa dịp lúc này, Lâm Hiên nhanh chóng thu hồi long chảo, Lâm Hiên trong lòng vô cùng kích động, quá tốt rồi, làm được, cuối cùng cứu ra rượu ra, nơi xa Vạn Ma Tông chủ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà thật sự thành công, lực lượng của hắn lại còn có thể đề thăng. Thương thiên a, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào a? Vạn Ma Tông chủ triệt để sợ choáng váng, tiểu gia hỏa, đi mau, trong lỗ đen truyền đến Tửu Kiếm Tiên âm thanh, ngay sau đó hắc động tiêu thất, Tửu Kiếm Tiên thân ảnh nổi lên, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Lâm Hiên hốc mắt đều đỏ, rượu ra, hắn cuối cùng thấy lần nữa rượu ra cười lớn một tiếng, tiểu gia hỏa, lần này có thể may mắn mà có ngươi, đem ta cứu ra, bất quá chúng ta phải mau đi, cái này vô thượng chân ma chi thủ, nếu là khôi phục, vậy coi như phiền toái. Chương 10287, Lâm Hiên quá kích động, hắn cuối cùng cứu ra Tửu Kiếm Tiên, Nghe được Diệu Gia lời nói, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không định ở chỗ này lâu, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lâm Hiên một bên mang theo Tửu Kiếm Tiên lui lại, đồng thời đâu, lấy ra một khối ngọc bội, đem hắn bóp nát, đây là tín hiệu rút lui. Trong cổ thành, Lục Đạo Minh cùng người của thần vực đều nhận được đạo này tín hiệu. Bọn hắn biết Lâm Hiên thành công, kế tiếp bọn hắn muốn rút đi, cuối cùng có thể rời đi. Lục Đạo Minh người, thở dài một hơi, người của thần vực nhưng là vô cùng kích động. Quá tốt rồi, Lâm Hiên cuối cùng thành công. Tuyết Kỳ trên thân nhuốm máu, đối diện Ảnh, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn Ảnh một mắt, xoay người rời đi. Một bên khác, Diệp Vô Đạo thân thể phá toái, đối diện Tiên Thiên Hỗn Độn thể đồng dạng phá toái không chịu nổi. Hai người đồng dạng lực lượng tương đương, khó phân thắng bại, tiếp vào Lâm Hiên tín hiệu, Diệp Vô Đạo vừa xoay người liền đi. Lục Đạo Minh những người khác cũng giống như thế, mở miệng ở đây, đỏ sậm thần long tiếp vào tin tức sau đó, vô cùng kích động, cuối cùng có thể rời đi. Bây giờ, trên người hắn thần huyết chỉ còn lại 2/5, chỉ có thể tái phát động 2 lần công kích, hắn đều sắp không chịu được nữa. Còn tốt Lâm Hiên thành công, chỉ cần chờ lấy Lâm Hiên bọn người trở về, hắn thôi động không gian trận pháp, đám người liền có thể triệt để rời đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này thời điểm, 7 ma tướng, Tam Tiểu Vương bọn người nhưng là phủ, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Nhưng đối phương đột nhiên rút lui, cái này khiến bọn hắn vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ đối phương đắc thủ sao? Chẳng lẽ hạch tâm chi địa nơi đó phát sinh biến hóa rồi sao? Không có khả năng a, tông chủ tự mình ở nơi đó tọa trấn, có ai có thể đem tông chủ đánh bại đâu? Hạch tâm chi địa, Vạn Ma tông chủ nhìn thấy Lâm Hiên muốn đi, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, bọn hắn vận dụng lực lượng lớn như vậy, thậm chí có ma tướng vẫn lạc, kết quả thất bại trong gang tấc sao? Nói đùa cái gì? Vạn Ma tông chủ gào thét một tiếng, hắn thì sẽ không để cho Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên bọn người thong dong rời đi. Lưu cho ta ở đây a. Thân hình hắn hướng về huyễn ma trong trận pháp cái cuối cùng ma tượng phóng đi. Cái cuối cùng ma tượng đầu người còn không có ngưng kết tạo thành. Trận pháp là không hoàn chỉnh, thế nhưng là bây giờ, Vạn Ma tông chủ thân thể cùng cái cuối cùng ma tượng dung hợp. Hắn vậy mà thay thế cái cuối cùng ma tượng, trên người hắn ma văn bay lả tả đi ra, dung hợp ở trong trận pháp, lập tức trận pháp bị kích hoạt lên, vừa đến viễn cổ âm thanh từ trong trận pháp truyền ra. Dường như đang triệu hoán đồ vật gì, không tốt. Chu Thiên Sư nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn nói, Lâm Hiên, đi mau, bọn hắn trận pháp tạo thành, vô thượng chân ma có khả năng sẽ bị tỉnh lại. Lâm Hiên nghe xong biến sắc, lòng chảo vung lên, xé ra hư không, mang theo Tửu Kiếm Tiên liền nghĩ thoát đi. Cổ Tam Thông, Chân Vũ Thần Tử, bọn hắn cũng là đẩy lui đối thủ, xoay người rời đi. Chu Thiên Sư càng là không tiếc lấy thụ thương làm đại giá, xé ra Vạn Ma trận pháp một vết nứt, muốn tiếp đi Lâm Hiên bọn người. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng vang thật lớn, một cỗ lực lượng đáng sợ hiện lên, trong cổ thành những ma khí kia, lộn một chút, mang tới là một nguồn sức mạnh hủy diệt, toàn bộ cổ thành đung đưa kịch liệt, bên trong tòa thành cổ đám người toàn bộ bị thương, bọn hắn bị cỗ lực lượng này chấn phun máu phè phè. Chu Thiên Sư chung quanh trận pháp trong nháy mắt liền vỡ nát. Lâm Hiên, Tửu Kiếm Tiên cũng nhận xung kích, bọn hắn đều bị hất bay ra ngoài, thật mạnh, Chu Thiên Sư tê cả da đầu. Mà nơi xa, Diệp Vô Đạo, Tuyết Kỳ bọn người nhưng là gương mặt hoảng sợ, đây là cái gì lực lượng, thật là đáng sợ a, vừa đến khí tức liền có thể đem bọn hắn chấn thương. Đỏ sậm thần long bên kia cũng tương tự bị thương, đáng chết, lực lượng thật đáng sợ, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên bọn hắn làm sao còn không trở lại a, bản hoàng sắp không chịu được nữa, ha ha ha ha, đây là vô thượng chân ma khí tức, cùng bọn hắn đối chiến ma tướng nhóm nhưng là kích động vạn phần. Bọn hắn ngóng nhìn phương xa, nói, chúng ta thành công, chúng ta tỉnh lại vô thượng chân ma. Các ngươi chờ chết a. Cái gì? Vô thượng chân ma sức mạnh, đỏ sậm thần long tê cả da đầu, Diệp Vô Đạo, Tuyết Kỳ mấy người cũng là gương mặt hoảng sợ. Đây chính là sức mạnh vô thượng a, không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này thức tỉnh. Không biết Lâm Hiên thế nào, đến cùng có thành công hay không cứu ra Tửu Kiếm Tiên. Hạch tâm chi địa, Lâm Hiên cũng bị thương, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, chuyện gì xảy ra a? Trận pháp không phải là không có hoàn thành sao? Chu Thiên Sư lao đến, đi tới Lâm Hiên bên cạnh nói, Vạn Ma tông chủ thay thế cái cuối cùng ma tượng, kích hoạt lên trận pháp, gia hỏa này điên rồi, hắn thay thế ma tượng sau đó liền không còn cách nào từ trong ma tượng chạy ra, cái này so với chết còn khó chịu hơn a, không hổ là người của ma tộc, thực sự là điên cuồng. Chu Thiên Sư cũng không nghĩ đến, có người vậy mà lại làm động tác này, đáng chết ma tộc. Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, hắn nói, đi nhanh lên, bọn hắn đằng không mà lên, lần nữa thoát đi, nhưng lại tại lúc này, phía trước cái kia ma thủ lại là lắc lư một cái. Liền phảng phất một tôn vô thượng tôn ma sống lại đồng dạng. Chung quanh hư không không ngừng vỡ nát, thiên băng địa liệt, này liền phảng phất khai thiên tích địa một dạng, vô số người cơ thể đều run rẩy lên, bọn hắn đều bị áp chế, căn bản là không có cách hành động. Lâm Hiên bọn hắn bên này, khoảng cách vô thượng chân ma chi thủ gần nhất, bọn hắn bị áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ là cỗ khí tức kia, liền phảng phất muốn để bọn hắn quỳ lại thần phục. A, Lâm Hiền ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo kiếm khí phóng lên trời, hóa thành chân long, dương nanh múa vuốt, đối kháng cái kia cỗ vô thượng chân ma sức mạnh, đồng thời tại chung quanh hắn lục đạo thế giới mở ra, tạo thành trọng trọng vòng ngự, ngăn cản chung quanh áp lực, muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Nằm mơ giữa ban ngày, thanh âm lạnh như băng vang lên, vô thượng chân ma bộ phận nguyên thần cũng thức tỉnh, cái bàn tay này, không chỉ là vô thượng chân ma cánh tay, phía trên cũng nắm giữ bộ phận nguyên thần, bây giờ, hắn lần nữa tập trung vào Lâm Hiên, hắn nói, phía trước tại Long Môn thời điểm, ta cảm thụ qua khí tức của ngươi, thiên hạ ngũ kiếm có hai kiếm ở trên thân thể ngươi, lại thêm chuôi này thôn phệ kiếm, có ba kiếm, nếu như ta có thể được đến thiên hạ tam kiếm, ai còn là đối thủ của ta, trước đây trấn áp phong ấn ta người, cũng lại áp chế không nổi ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, vô thượng chân ma tàn phá nguyên thần âm thanh, vô cùng kích động, chấn động đến mức thiên địa run rẩy. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia, hướng về Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên vồ tới, hắn muốn chấn áp hai người này, cướp đoạt thiên hạ ba kiếm sức mạnh, hư không trong nháy mắt liền bể nát, không tốt, đêm tối thần tộc vương, còn có vô song kiếm thần, bọn hắn tê cả da đầu, bọn hắn tại này cổ sức mạnh phía dưới, không có chút nào lực trở tay, bị trong nháy mắt hất bay ra ngoài, thân thể đều hóa thành xương máu. Đừng đối ta nhóm động thủ, chúng ta là bỉ ngạn người, bọn hắn hoảng sợ gào thét, nghe nói như thế, cái kia cỗ lực lượng đáng sợ mới biến mất không thấy gì nữa. Hai người thở dài một hơi, còn sống, bằng không riêng này nhất kích, bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, bọn hắn thối lui đến nơi xa, nhìn về phía trước Lâm Hiên thân ảnh, thầm nghĩ đến, tiểu tử này chết chắc, vô thượng chân ma chi thủ mạnh cỡ nào, tiểu tử này a, ngăn cản không nổi, đáng tiếc a, một đời thiên kiêu liền muốn chết ở đây, cái này vô thượng chân ma chi thủ muốn lấy được thiên hạ tam kiếm, ai có thể địch, vô thượng ma thủ, từ trên trời giáng xuống, bao trùm thiên địa, bao phủ Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên, chương 10.288 thiên hạ tam kiếm. Hợp đạo vũ khí, Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một trường này thật là đáng sợ, nếu như bị đánh trúng mà nói, hắn chắc chắn ngăn cản không nổi, sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, muốn giết ta không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên gào thét một tiếng, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh triệt để bạo phát, hắn hóa thân thành long. Bên cạnh càng là còn quấn lục đạo luân hồi, tới oanh kích chung quanh hư không, hắn không dám cùng đối phương ngạnh kháng, chỉ muốn thoát đi nơi đây, hai cỗ sức mạnh va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cỗ khí tức này thật là đáng sợ, trực tiếp phá hủy hết thảy chung quanh, ở đây hóa thành một mảnh hỗn độn, cùng lúc đó, trong cổ thành, đám người thân thể cũng đều là run rẩy lên, bọn hắn đều bị áp chế không có lực phản kháng chút nào. Bọn hắn đều nhìn về nơi xa, không biết nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bảy ma tướng chờ vạn ma tông người. Mặc dù không cách nào hành động, nhưng mà bọn hắn lại vô cùng kích động, cỗ này ma đạo khí tức một khi thức tỉnh, liền cho thấy bọn hắn thắng, mặc kệ địch nhân là ai cũng chắc chắn phải chết. Lục Đạo Minh, người của thần vực, nhưng là vô cùng lo nghĩ, Lâm Hiên tình huống thế nào, có thể ngăn cản được loại lực lượng này sao? Sau một kích, Lâm Hiên phun máu phè phè, trên thân hiện đầy vết rách, bạch cốt đều hiện lên đi ra, long ảnh cùng lục đạo luân hồi tia sáng, đều lờ mờ đi rất nhiều, rất rõ ràng lần này đối bính, hắn bị triệt để áp chế. Bất quá hắn cũng không có bại, Lâm Hiên trong đôi mắt, nổi lên một vòng hung ác, cái kia vẩy xuống thần huyết, hóa thành thần hỏa, bị hắn lợi dụng dung hợp ở đại long kiếm cùng luân hồi kiếm bên trong. Hắn lần nữa điên cuồng thôi động hai kiếm, cùng vô thượng ma thủ quyết đấu, hừ, không biết tự lượng sức mình, vô thượng ma thủ, cười lạnh một tiếng, lần nữa rơi xuống, lần này, hắn muốn triệt để đánh tan Lâm Hiên, lại là một lần kinh thiên đối bính, toàn bộ cổ thành đều kịch liệt run rẩy, vô tận ma khí lăn lộn, Lâm Hiên trên người vết rách càng nhiều. Mắt thấy hắn liền bị trấn áp, bất quá lúc này, Tửu Kiếm xuất thủ trước, thôn phệ kiếm sức mạnh bạo phát, thiên hạ tam kiếm, đồng loạt ra tay, đối kháng vô thượng ma thủ, bàn tay khổng lồ kia bị chặn, ngừng ở giữa không trung, phía trên ma khí vẩy xuống, xuyên thủng đất trời, Lâm Hiên toàn thân nhuốm máu, ngẩng đầu nhìn trời, một bên rượu ra, thần sắc ngưng trọng, sau lưng hắc động chìm nổi, hai người liên thủ, cuối cùng chặn vô thượng ma thủ, Cổ Tam Thông, Chu Thiên Sư bọn người thấy thế đều thở dài một hơi. Quá hiểm. Kém một chút liền bị trấn áp, cho đến lúc đó đem thất bại trong gang tấc, bất quá còn tốt, thiên hạ tam kiếm thực lực cường đại, cuối cùng vẫn là chặn vô thượng ma thủ, kế tiếp chính là nghĩ biện pháp trốn, không hổ là thiên hạ tam kiếm, vậy mà có thể cùng ta chống lại, thực sự là lạ thường, bất quá loại lực lượng này, tại trong tay các ngươi thực sự là lãng phí, chỉ có ta mới xứng nắm giữ loại lực lượng này, vô thượng chân ma chi thủ âm thanh vang lên, sau một khắc, bàn tay này không có công kích, mà là ngón tay kết ấn, tạo thành một đạo ma ấn, lập tức trong cổ thành tất cả chân ma khí hơi thở cuốn ngược trở về bay vào đến nơi này vô thượng ma thủ bên trong. Vô thượng ma thủ khí tức càng đáng sợ hơn, hắn tạo thành vô thượng chân ma ấn, hung hăng vỗ xuống, lần này cũng không phải là thông thường bàn tay công kích, mà là tạo thành ma đạo đại thần thông, lại là đánh xuống một đòn, thiên hạ tam kiếm, điên cuồng ngăn cản, nhưng vô dụng, bọn hắn bị chấn không ngừng lui lại, cái kia vô thượng ma ấn, nhanh chóng rơi xuống, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên chấn áp. Ha ha ha ha, hết thảy đều kết thúc, Vạn Ma Tông chủ mang theo điên cuồng, hắn không tiếc lấy tự thân làm đại giá, thôi động ma trận, tỉnh lại vô thượng chân ma tay, cuối cùng thành công, mặc dù hắn biến thành ma tượng, không cách nào khôi phục, bất quá chỉ cần có thể cứu đi vô thượng chân ma tay. Nghĩ đến lấy vô thượng chân ma cái kia nghịch thiên ma lực, nhất định có thể nghĩ biện pháp đưa nó khôi phục. Không tốt, Chu Thiên Sư thấy thế, điên cuồng ra tay, lớn diễn Chu Thiên trận đánh ra, muốn ngăn cản cái kia vô thượng ma ấn, đồng thời hắn trong nháy mắt đánh ra mấy cái không gian trận pháp, muốn mang đi Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên, nhưng vô dụng, trận pháp vừa mới đánh ra, liền bị trong nháy mắt đập nát, Chu Thiên Sư cũng bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, chênh lệch quá xa, đây chính là vô thượng chân ma bàn tay, nghịch thiên tới cực điểm, Chu Thiên Sư căn bản không phải đối thủ, ngay tại vô thượng chân ma chi thủ, sắp chấn áp Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên thời điểm, thân ảnh của hai người lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một trường này rơi xuống, đánh nát thiên địa, ầm ầm ầm ầm, giữa thiên địa hắc động trải rộng, hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, vô thượng chân ma tàn hồn nhưng là gầm hét lên, đáng giận, là ai ra tay, tại thời khắc sống còn, lại có người cứu đi hai người kia, quá bất khả tư nghị, thiên hạ tam kiếm đều bị hắn một trường áp chế, còn có ai có thể cứu đi hai người kia? Hư không lóe lên, Lâm Hiên cùng Tửu Kiếm Tiên thân ảnh hiện ra, hai người thân thể đều nhuốm máu, trạng thái đều rất kém cỏi, tại bên cạnh hai người, còn có một người, chính là Cổ Tam Thông, Cổ Tam Thông sau lưng có một chiếc gương cổ tại chìm nổi. Hắn một tay bắt được thụ thương Lâm Hiên, một tay bắt được hư nhược Tửu Kiếm Tiên, cả người hắn sắc mặt cũng là trắng bệch tới cực điểm. Vừa rồi chính là hắn vận dụng hư không cảnh sức mạnh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liền đi hai người. Đến bây giờ hắn tâm còn tại cuồng loạn, quá kinh hiểm, hơi không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị một trưởng vỗ chết, bất quá còn tốt, hư không cổ kính đây chính là hợp đạo vũ khí, là thiên đế chế tạo vũ khí, một khi bộc phát, sẽ có được thiên đế chi uy, Cổ Tam Thông lấy huyết mạch chi lực thôi động, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng, lại có hợp đạo vũ khí, vô thượng chân ma chi thủ, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn tập trung vào viên kia hư không kính tử, cắn răng nói, thật là cường đại hư không chi lực, khó trách có thể từ trong tay của ta đào tẩu, bất quá tiểu gia hỏa, ngươi tu vi yếu hơn a, bên trong cơ thể ngươi thiên đế chi huyết lại có bao nhiêu đâu? Một chiêu kia mới vừa rồi, hẳn là đã dùng hết ngươi tất cả sức mạnh a, ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Vô thượng chân ma bàn tay, lần nữa vồ tới, năm ngón tay liền phảng phất năm cái trụ trời đồng dạng, ở trong thiên địa vung vẩy, bàn tay khép lại, phảng phất có thể bao phủ hết thảy, Cổ Tam Thông thôi động tấm gương, nhanh chóng lui lại, nhưng vô dụng, chung quanh chân ma khí hơi thở cản trở hắn, chính như đối phương nói tới, một chiêu kia mới vừa rồi liền đã dùng hết hắn cơ hồ tất cả sức mạnh. Hắn bây giờ đã không có sức mạnh trốn, bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn vẫn như cũ thôi động hư không cổ kính, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiên cùng Diệu Gia, nhưng là thôi động thiên hạ tam kiếm, bốn cỗ lực lượng cường đại, ngăn cản vô thượng chân ma chi thủ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được, không phải nói cái này bốn loại sức mạnh yếu, mà là Lâm Hiên, Diệu Gia, Cổ Tam Thông bọn hắn, không có cách nào đem loại lực lượng này phát huy đến cực hạn. Nếu như Lâm Hiên bọn hắn nắm giữ cùng vô thượng chân ma một dạng tu vi, vậy cuộc chiến đấu này bọn hắn có thể dễ dàng đánh bại vô thượng chân ma. Nhưng tiếc là, sự chênh lệch giữa bọn họ thật là quá lớn, lớn đến giống như thiên địa khoảng cách, bọn hắn hiện tại có thể ngăn trở mấy chiêu, sống sót liền đã rất nghịch thiên, có thể chấn kinh vạn cổ, đổi thành những thứ khác những cái kia thần vương, đoán chừng đã chết hơn mấy trăm lần, nhưng lúc này đây, bọn hắn tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Vô thượng ma thủ lần nữa rơi xuống, thiên hạ tam kiếm bị chấn áp, kiếm khí ảm đạm, hư không kính bị áp chế, mặt kính cũng biến thành ảm đạm tối tăm, Lâm Hiên ba người thân thể phá toái, phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Chương 10289 Phong Ma Bia, hết thảy đều kết thúc. Vô thượng chân ma âm thanh vô cùng băng lãnh, chỉ lát nữa là phải lần nữa chấn áp ba người này. Nhưng vào lúc này, một cổ thần bí sức mạnh tới, để cho cái bàn tay này lần nữa dừng lại, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là cho Lâm Hiên bọn người cơ hội. Lâm Hiên bọn hắn mượn nhờ sức mạnh hư không cảnh, trốn ra cái bàn tay này. Cái gì? Lại trốn? Làm sao có thể? Vạn Ma Tông chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để mộng, mấy tên này vận khí cũng quá tốt rồi đi, mỗi lần sắp bị trấn áp thời điểm đều có thể thoát đi. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, vô thượng ma thủ càng thêm phẫn nộ, là ai? Hắn nhưng là vô thượng chân ma bàn tay, mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là đồng dạng thần vương có thể sánh được. Thông thường tuyệt thế thần vương, tại trước mắt hắn cùng con kiến nhỏ một dạng, nhưng bây giờ thì sao? Ba con kiến nhỏ, rốt cuộc lại trốn khỏi hắn truy sát, lại còn sống, thực sự là tức chết hắn. Bàn tay hắn lăn lộn, tìm kiếm tứ phương, rất nhanh, hắn nhìn thấy tại trong ma khí, có một đạo bóng người đứng ở nơi đó, cái này đồng dạng là một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ tu vi cũng không mạnh, cũng chỉ là thông thường tuyệt thế thần vương, nhưng người trẻ tuổi này bàn tay phải phía trên, có một khối bia đá, cái bia đá này cũng không lớn, chỉ có dài hơn một thước, là hư hại, phía trên còn thiếu một góc, nhưng chính là như thế một cái hư hại bia đá, lại làm cho vô thượng chân ma bàn tay run rẩy lên. Có trong nháy mắt như vậy, hắn vậy mà cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phảng phất cái này nho nhỏ bia đá, có thể đem hắn trấn áp, cái này sao có thể, ta thế nhưng là vô thượng chân ma bàn tay, chỉ là sâu kiến, làm sao có thể uy hiếp được ta. Vô thượng chân ma bàn tay, hướng về người trẻ tuổi kia vung lên, một cỗ ma đạo phong bạo cuốn tới, công kích này quá cường đại, so Lâm Hiên đánh ra đại long kiếm hồn còn muốn đáng sợ. Không tốt, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng. Chân Vũ huynh, mau tránh ra, nói xong, hắn còn đánh ra đại long kiếm cùng luân hồi kiếm khí. Muốn ngăn lại đạo này công kích, nhưng vẫn là chậm một bước, công kích này đã tới, nam tử trẻ tuổi bên người, nam tử trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Chân Vũ thần tử. Chân Vũ thần tử, thúc dục phong ma bi sức mạnh, lập tức, một đạo thần bia huyễn ảnh nổi lên, xuất hiện ở phía sau hắn, những cái kia tới gần hắn ma đạo phong bạo, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Lâm Hiền thấy thế ngây ngẩn cả người, Tửu Kiếm Tiên cũng là kinh nghi một tiếng, Cổ Tam Thông đồng dạng trợn mắt hốc mồm, Chu Thiên Sư cực kỳ chấn động, thật là đáng sợ phong ấn chi lực a. Vạn Ma Tông chủ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tại sao lại xuất hiện một cái nghịch thiên người trẻ tuổi? Lâm Hiền nắm giữ thiên hạ hai kiếm, đã rất nghịch thiên, cái kia Cổ Tam Thông lấy ra hợp đạo vũ khí, đồng dạng nghịch thiên, thật không nghĩ đến, cái này người mặc màu đen chiến giáp nam tử trẻ tuổi, vậy mà cũng có thể ngăn cản vô thượng chân ma công kích. Hơn nữa nhìn bộ dáng càng thêm nhẹ nhõm, cái này quá bất khả tư nghị. Trên đời này, đến cùng nơi nào có nhiều nghịch thiên như vậy người trẻ tuổi a? Thế giới này cũng quá điên cuồng a. Giờ khắc này, Vạn Ma Tông chủ đều hoài nghi nhân sinh, vô thượng chân ma chi thủ, đồng dạng chấn động vô cùng, hắn gắt gao tập trung vào tấm bia đá kia, thứ này mang đến cho hắn một cảm giác có uy hiếp cực lớn. Loại này uy hiếp, cùng Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm không giống nhau, Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm mấy người lực lượng siêu cường, có thể uy hiếp hết thảy cường giả, hắn cảm nhận được uy hiếp rất bình thường, thế nhưng là trước mắt tấm bia đá này không giống nhau. Tấm bia đá này giống như uy hiếp không được người khác, giống như liền có thể uy hiếp được hắn, thứ này giống như chuyên môn chính là khắc chế ma tộc, đáng chết, cuối cùng là đồ vật gì a? Vô thượng ma thủ vô cùng phẫn nộ, hắn cảm giác bị khắc chế. Lúc này, Chân Vũ thần tử mở miệng, hắn nói, vô dụng, ngươi thương không đến ta, trong tay ta tấm bia đá này gọi là Phong Ma Bi, là từ ta lão tổ Chân Vũ Thiên Đế chế tạo thành, là chuyên môn dùng để phong ấn ma tộc, thiên đế chế tạo, phong ấn ma tộc. Nghe nói như vậy thời điểm, Vạn Ma Tông chủ sợ choáng váng, vô thượng chân ma cũng là tức giận gào thét, quả là thế, quả nhiên là nhằm vào bọn họ ma tộc, đáng giận a, đáng giận Chân Võ Thiên Đế, ngươi không nên tồn tại ở trên đời này. Chân Vũ thần tử, thần lực trên người bộc phát, trong tay Phong Ma Bi toát ra hào quang sáng chói, chung quanh vô thượng chân ma khí lờ mờ đi rất nhiều, tựa hồ muốn dập tắt. Vô thượng ma thủ vậy mà cũng cảm nhận được một tia hoảng sợ, hắn điên cuồng ra tay, muốn trấn áp Chân Vũ thần tử, kết quả đều bị Phong Ma Bia sức mạnh chặn lại. Lâm Hiên bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, quá nghịch thiên rồi a, cái này Phong Ma Bi cũng quá đáng sợ, lại có thể hoàn toàn ngăn trở vô thượng chân ma bàn tay, phải biết, phía trước bọn hắn liều mạng cũng đỡ không nổi a. Chân Vũ thần tử thủ cầm Phong Ma Bi, cứ như vậy chặn tất cả công kích, hướng về Lâm Hiên đi đến, hắn đi tới Lâm Hiên đám người bên cạnh, lợi hại, nghịch thiên. Lâm Hiên Cổ Tam Thông bọn hắn cảm khái, Tửu Kiếm Tiên càng là nói, tiểu gia hỏa, còn chờ cái gì, trực tiếp phong ấn hắn, hắn những năm này bị vô thượng chân ma tay trấn áp, đây chính là ăn thật nhiều khổ, bây giờ có cơ hội trấn áp vô thượng chân ma tay, hắn tự nhiên vô cùng kích động. Nghe nói như vậy thời điểm, vô thượng chân ma tay đằng không mà lên, ở trên bầu trời xoay quanh, mang theo bão lớn, tạo thành từng mảnh vòng xoáy, hắn không dám nơi đây ở lâu, hắn nghĩ muốn trốn khỏi, hắn thật sự sợ lần nữa bị phong ấn. Phía trước nhiều như vậy vạn năm, hắn đều bị phong ấn, bây giờ thật vất vả trốn ra được, hắn cũng không muốn lần nữa bị phong ấn, bất quá Chân Vũ thần tử cũng không có lập tức động thủ. Hắn nói, Phong Ma Bi bên trong nắm giữ lực lượng cường đại, đó là thiên đế lão tổ sức mạnh, ta chỉ cần thôi động là được rồi, bất quá muốn hoàn toàn thôi động Phong Ma Bi, phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này, ta không thể bị người quấy rầy, cũng không thể bị công kích, bằng không đem thất bại trong gang tấc. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn hắn sững sờ, còn cần thời gian khởi động. Vậy coi như phiền toái, cái kia vô thượng chân ma bàn tay, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nhìn thấy mấy người lo nghĩ, Chân Vũ thần tử nói, đương nhiên, đây là phong ấn hắn tình huống phía dưới, nếu như không muốn phong ấn hắn, ta hoàn toàn có thể bằng vào Phong Ma Bi mang các ngươi rời đi. có cái này phong ma bi tại, hắn thương không đến chúng ta, nhưng mà bởi như vậy cũng không có biện pháp trấn áp hắn. Hắn có khả năng đào tẩu, muốn làm sao tuyển, ta nghe các ngươi, nghe được Chân Vũ thần tử lời nói, Lâm Hiên trầm mặc, Tử Kiếm Tiên cũng là nhíu mày, hai loại lựa chọn này đều có ưu khuyết điểm, nếu như lựa chọn trấn áp đối phương, ngược lại có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng mà cần một điểm thời gian khởi động, mà thời gian này, vô thượng chân ma tay nhất định sẽ điên cuồng công kích. Bọn hắn, có thể ngăn cản được sao? Nếu như không ngăn nổi mà nói, cái kia hạ tràng chính là toàn bộ hôi phi yên diệt. Mà nếu như lựa chọn bây giờ rời đi, như vậy bọn hắn ngược lại là có thể thong dong rời đi. Thế nhưng là cũng không cách nào thế nhưng vô thượng chân ma bàn tay. Vậy cái này vô thượng chân ma bàn tay, liền sẽ bị Bỉ Ngạn người mang đi, nếu như về sau cùng Bỉ Ngạn liên hợp, bọn hắn có thể hay không ngăn cản được, cái kia lại là một cái ẩn số. Thậm chí, cái này vô thượng chân ma bàn tay, nếu như về sau che giấu, chuyên môn trở lấy đánh lén bọn hắn, kia liền càng phiền phức. Vậy sau này Lâm Hiên Tửu Kiếm Tiên bọn hắn bọn người, chỉ sợ căn bản không dám rời đi bên trên Thanh Thành. Tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Tửu Kiếm Tiên nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, cùng một mực bị uy hiếp, không bằng liều một lần, đem hắn triệt để trấn áp. Lâm Hiên cũng không muốn, về sau một mực bị một cái vô thượng ma thủ nhìn chằm chằm, một mực bị vây ở Thượng Thanh Thành, không thể đi ra ngoài. Phải biết, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, muốn đi tìm Đại Long kiếm mảnh vụn, Luân Hồi kiếm mảnh vụn, còn muốn tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, để thăng sức mạnh, nếu có cái này chỉ vô thượng chân ma bàn tay tại. Cái kia Lâm Hiên cái gì cũng làm không được. Hảo, liều một lần, Tửu Kiếm Tiên cũng là gật gật đầu, hắn cũng không muốn bị uy hiếp, liều mạng, Cổ Tam Thông Đồng dạng cắn răng nói. Chân Vũ thần tử hít sâu một hơi, nói, tốt lắm, vậy các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, ta này liền toàn lực khởi động phong ma bi. Chương 10290 không địch lại, thất bại trong gang tấc. Nghe được Lâm Hiên đám người quyết định, Chân Vũ thần tử cũng là gật gật đầu, hắn nói, tốt lắm, vậy ta liền chuẩn bị. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, trên thân chân võ thần lực bạo phát, thể nội thuộc về Chân Vũ đế mà cái kia một tia huyết mạch cũng bị hắn cho điều động đi ra, toàn bộ tràn vào trong đến phong ma bi. Hắn chuẩn bị toàn lực thôi động phong ma bi, lúc Chân Vũ thần tử toàn lực động thủ, Lâm Hiên bọn người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn lại lấy ra một cái thần đan nuốt vào, khôi phục sức mạnh, bọn hắn biết sau đó muốn liều mạng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải ngăn trở vô thượng ma thủ công kích, không ngăn nổi mà nói, chỉ sợ bọn họ đều phải hôi phi yên diệt. Tử chiến đến cùng, liều mạng, cảm nhận được phong ma bi thượng diện sức mạnh, vô thượng ma thủ sợ hết hồn, hắn phóng lên trời liền muốn đào tẩu, nhưng vào lúc này, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, phong ma bi cũng không có hướng hắn công kích. Chuyện gì xảy ra a? Hắn ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía dưới. Hắn nhìn thấy Chân Vũ thần tử, cầm trong tay phong ma bi đứng ở nơi đó, sức mạnh trên người bộc phát, phong ma bi khí tức từng chút một tăng cường, mà Lâm Hiên bọn người nhưng là đứng ở Chân Vũ thần tử bên cạnh, một bộ dáng vẻ như lâm đại địch, vì cái gì không có động thủ? Nhìn tiểu tử này khí tức trên thân, dường như đang liên tục không ngừng tràn vào đến phong ma bi bên trong. Xem ra, hắn muốn triệt để mở ra phong ma bi, phải cần một khoảng thời gian. Khi nghĩ tới chỗ này, vô thượng chân ma đột nhiên kích động lên, vậy cái này thì cho hắn cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi đánh giết Lâm Hiên bọn người. Nghĩ tới đây, vô thượng chân ma chi thủ không do dự nữa, hắn lạnh rên một tiếng, nhanh chóng vọt xuống tới, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, chung quanh những ma khí kia giống như uông dương đại hải đập vào mặt. Động thủ, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện hai đạo kiếm ảnh, tay hắn nắm song kiếm chém về phía trước, đem nhào tới những ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma khí kia toàn bộ xé nát, bên cạnh, Tử Kiếm Tiên thì hóa thân hắc động, nuốt hết thảy ma khí, Cổ Tam Thông thúc dục hư không kính, trong nháy mắt tạo thành một đạo vết nứt không gian, đem những ma khí kia toàn bộ đưa đến vết nứt không gian bên trong. Chỉ bằng ba người các ngươi nghĩ ngăn trở ta, thực sự là nực cười, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái, bằng không, ta để các ngươi sống không bằng chết. Nói xong, vô thượng chân ma chi thủ hung hăng chụp lại, hư không trong nháy mắt vỡ nát. Cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, Lâm Hiên bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn không dám có chút do dự, toàn lực thôi động riêng phần mình át chủ bài, Thiên Hạ Tam Kiếm, tăng thêm hư không kính cái này hợp đạo vũ khí, cùng một chỗ đối kháng vô thượng chân ma chi thủ. Oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bọn hắn không ngừng lui lại, phun máu phè phè, trên thân hiện đầy vết rách, nhưng bọn hắn cũng không có ngã xuống. Hừ, vô thượng chân ma chi thủ lạnh rên một tiếng, lần nữa xuất kích, dầm dầm dầm, liên tiếp đụng nhau ba lần, Lâm Hiên thân thể của bọn hắn đều bể nát, đến cuối cùng đều hóa thành mưa máu, nhưng vẫn như cũ thôi động Thiên Hạ Tam Kiếm cùng hư không cảnh. Không nhường chút nào bước, Cái này khiến vô thượng chân ma chi thủ nổi giận, ba tên này quá ương ngạnh, có nhiều như vậy siêu cường át chủ bài, trong thời gian ngắn muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Hắn lại liếc mắt nhìn ba người hậu phương chân võ thần tử, chỉ thấy trên người đối phương khí tức càng ngày càng yếu, mà đối phương trong tay phong ma bi nhưng là càng ngày càng mạnh, chỉ là khí tức kia liền đã để cho vô thượng ma thủ chấn kinh, gỗ khí tức này thật là đáng sợ, cho hắn nguy cơ chí mạng, một khi phát động thật có thể đem hắn chấn áp, không được, không thể do dự nữa, phải ra tay toàn lực. Vô thượng ma thủ nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí trên người vậy mà quay cuồng lên, hóa thành từng đạo hỏa diễm, rất rõ ràng hắn cũng chuẩn bị liều mạng. Vô thượng ma thủ khí tức lại tăng lên một mảng lớn, cảm nhận được loại lực lượng này biến hóa, Lâm Hiên đám người sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Nói thật, đến bây giờ bọn hắn cũng đã gần đến cực hạn, thật không nghĩ đến vô thượng ma thủ khí tức còn có thể đề thăng, quá bất khả tư nghị. Cái này vô thượng ma thủ phía trước còn tụ trọng thương, đây nếu là không bị thương, toàn thịnh thời kỳ nhiều lắm mạnh, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Hết thảy đều kết thúc, vô thượng ma thủ quát lạnh một tiếng, hung hăng chụp đi qua, mang theo ngọn lửa bàn tay to, phô thiên cái địa bao phủ hết thảy. Lâm Hiên ba người điên cuồng ngăn cản, nhưng lúc này đây bọn hắn cũng lại ngăn không được, thân thể của bọn hắn phá toái, hóa thành thần huyết. Lần này thần huyết cũng bắt đầu bị ma diệt, bọn hắn nhận lấy trọng thương. A, ba người hét thảm thiết điên cuồng, mà bàn tay lớn kia trưởng mặc dù bị ngăn cản, tốc độ giảm bớt nhưng như cũ tại chậm rãi rơi xuống. Một khi đem Lâm Hiên ba người hoàn toàn bao phủ, cái kia Lâm Hiên ba người thần huyết đem bị triệt để ma diệt, đến lúc đó sẽ tan thành mây khói. Đáng giận, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Cổ Tam Thông tuyệt vọng, rượu ra điên cuồng gào thét, nhưng hắn phía trước liền thương tích quá nặng, hiện tại hắn muốn cắn nuốt hết thảy ma lực cũng không thể nào. Lâm Hiên đồng dạng gào thét liên tục, hắn đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Không có cách nào, giờ khắc này vô thượng ma thủ thật sự quá mạnh mẽ. Chân Vũ huynh, ngươi xong chưa? Lâm Hiên gầm thét lên. Chân Vũ thần tử không có trả lời, bởi vì hắn đang toàn lực khởi động phong ma bi, trong lòng của hắn cũng là vô cùng nóng nảy. Hắn tự nhiên nhìn ra được phía trước Lâm Hiên ba người nguy cơ sớm tối, thế nhưng là hắn cũng không biện pháp, kém một chút còn thiếu một chút, nếu như lại có một cỗ siêu nhiên sức mạnh tới ủng hộ hắn liền tốt, thật chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao? Chân Vũ thần tử một trái tim cũng chìm xuống dưới, rầm rầm rầm, phía trước quyết đấu như cũ tại bộc phát, cái kia ma thủ từng chút một rơi xuống, phía trên kia thả ra khí tức để cho người ta thần hồn run rẩy, toàn bộ cổ thành lay động kịch liệt, trong cổ thành vô số người mang theo tuyệt vọng, cỗ khí tức này thật là đáng sợ, liền phảng phất uông dương đại hải đồng dạng, bọn hắn liền như là trong đại dương thuyền, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết, ngay cả bảy ma tướng mấy người cũng là tê cả da đầu. Giờ khắc này, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, gương mặt rung động, đến nỗi Lục Đạo Minh cùng người của thần vực càng là tuyệt vọng, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, Lâm Hiên bọn người có thể đỡ nổi sao? Chẳng lẽ, thật muốn vẫn lạc tại cái kia hạch tâm chi địa? Không, Tuyết Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, muốn đi tới cổ thành chỗ sâu, thế nhưng là vừa mới tới gần, liền bị cái kia cỗ đáng sợ ma lực đánh bay ra ngoài. Những người khác cũng thử, kết quả đều không được, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, vô dụng. Bảy ma tướng, Tam tiểu vương bọn người cười lạnh liên tục, cổ thành chỗ sâu những người kia chết chắc, bất kể là ai, đều khó có khả năng là vô thượng ma thủ đối thủ. Chờ những người kia sau khi ngã xuống, chính là các ngươi, dám đến đối kháng chúng ta Vạn Ma Tông, các ngươi đều phải xuống địa ngục. Ma tộc cái này một số người cười lạnh liên tục, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn sức mạnh bạo phát, sau một khắc, từ trong cơ thể hắn lao ra một chiếc đỉnh, trong nháy mắt xông về cổ thành chỗ sâu. Tại cổ thành chỗ sâu, vô thượng ma thủ đã tới Lâm Hiên đám người trước mặt, vô thượng chân ma âm thanh vang lên, hết thảy đều kết thúc, đi chết đi, dỗ. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ lực lượng đáng sợ từ đằng xa truyền tới, cỗ lực lượng kia rung động chư thiên vạn giới, cường thế tới cực điểm, trong nháy mắt liền đánh tới vô thượng ma thủ. Chương 10291 Thiên Đế Đỉnh, Ma Tổ, Thiên Phạt Kiếm, đại đạo oanh minh chấn động, thiên địa vạn giới run rẩy, cổ thành lay động. Giờ khắc này, trong cổ thành tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn đều bị cỗ khí tức này cho rung động đến. Hơi thở thật là đáng sợ a, phảng phất áp đảo cao hơn hết, đây là vật gì a? Cùng Diệp Vô Đạo chiến đấu tiên thiên hỗn độn thể, càng là tê cả da đầu. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Đạo thời điểm, gương mặt hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn ra, cỗ khí tức này chính là từ Diệp Vô Đạo trên thân lao ra. Gia hỏa này thể nội, vậy mà nắm giữ sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Vì cái gì phía trước không có sử dụng? Nếu như sử dụng mà nói, hắn căn bản ngăn cản không nổi a. Nghĩ tới đây, hắn nuốt nước miếng một cái, gương mặt nghĩ lại mà sợ. Diệp Vô Đạo thân hình thoát một cái, xông về phía trước, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng. Cỗ lực lượng này không phải hắn không muốn sử dụng, mà là không có cách nào dùng quá nhiều. Đây là át chủ bài, chỉ có thể sinh tử tồn vong thời điểm sử dụng. Bây giờ, hắn cảm nhận được Lâm Hiên đám người nguy cơ, không chút do dự đều vận dụng. Cổ thành chỗ sâu, thiên địa lắc lư, vô thượng ma thủ, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng. Hắn gào thét một tiếng, thần thánh phương nào, đạo kia hào quang sáng chói, mang theo ngập trời đại đạo khí tức rơi xuống tới, chắn trước mặt hắn, vô thượng ma thủ, lúc này mới phát hiện, đây là một chiếc đỉnh, một tôn cổ pháp vô cùng đỉnh, hắn phảng phất xuyên qua thời không mà đến, phía trên đại đạo khí tức thật là đáng sợ, phảng phất có thể quét ngang thiên địa, đây là, cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ vô cùng, thiên đế đỉnh, là Diệp Vô Đạo ra tay rồi, quá tốt rồi, cái này cũng là một kiện hợp đạo vũ khí a. Ba người, nguyên bản đều tuyệt vọng, bây giờ bọn hắn, thấy được hy vọng, bọn hắn liều mạng phản kích, phối hợp với thiên địa đế đỉnh, cuối cùng lần nữa ngăn cản vô thượng ma thủ, vô thượng ma thủ, đung đưa kịch liệt, đáng giận, cút cho ta, hắn gầm thét liên tục, trên tay ma hỏa thiêu đốt, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, cỗ khí tức này, liền phảng phất viễn cổ ma chủ sống lại đồng dạng, cỗ lực lượng kia có thể khai thiên tích địa, hắn lại một lần nữa đánh tới, đem Lâm Hiên bọn người đẩy lui, bất quá có thiên đế đỉnh gia nhập vào. Lâm Hiên bọn hắn mặc dù lui lại, nhưng vẫn như cũ chặn vô thượng ma thủ công kích, song phương giằng co, các ngươi không có sao chứ? Bóng người lóe lên, Diệp Vô Đạo lao đến, đỉnh đầu hắn thiên đế đỉnh, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, hít sâu một hơi, bây giờ, Lâm Hiên ba người trạng thái kém đến cực hạn, Lâm Hiên trên người bọn họ hiện đầy vết rách, thần huyết đều bị ma diệt rất nhiều, Diệp Vô Đạo đều sợ ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Hiên, rượu ra bọn người nhận qua trọng thương như thế, còn tốt ngươi đã đến, Lâm Hiên nói. Bằng không thật sự phiền toái, Diệp Vô Đạo trọng trọng gật đầu, lại nhìn phía trước, cái kia thương thiên một dạng bàn tay, cảm nhận được phía trên kia sức mạnh, hắn cũng là tê cả da đầu, cái này ma thủ sức mạnh, giống như không kém gì hợp đạo vũ khí a, gia hỏa này cũng quá đáng sợ a, đây là người nào bàn tay, không phải là thiên đế bàn tay a, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn đón ta, nằm mơ giữa ban ngày, vô thượng chân ma tàn hồn gầm hét lên, bốn phía ma khí lăn lộn, khí tức của hắn lại còn có thể đề thăng. Những cái kia vờn quanh ở bên cạnh hắn hỏa diễm, hóa thành cái này đến cái khác ký hiệu cổ xưa, trùm lên trên tay của hắn. Không chỉ như thế, còn hướng lấy bốn phía lan tràn, xem ra, giống như là mặc vào một kiện màu đen hỏa diễm chiến giáp. Ngọn lửa này chẳng những bao trùm bàn tay cánh tay, hơn nữa dần dần còn tạo thành những thứ khác thân thể. Một tôn đỉnh thiên lập địa ma đạo thân ảnh, xuất hiện ở bên trong hư không. Đạo thân ảnh này, chính là vô thượng chân ma thân ảnh, chỉ có điều chỉ có cánh tay là chân chính tồn tại. Thân thể những bộ phận khác đều là do ma khí cùng ma hỏa ngưng kết hình thành hư ảo thân ảnh. Nhưng mà, khi cái này hoàn chỉnh thân ảnh xuất hiện, một cỗ ngập trời đại đạo chi lực bạo phát, liền phảng phất một tôn thiên đế bất hủ trùng sinh đồng dạng. Cỗ khí tức kia thật là đáng sợ, Lâm Hiên đám người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn đối mặt, phảng phất là chân chính vô thượng chân ma, ma tổ xuất hiện, ma tổ thật sự xuất hiện. Vạn Ma Tông chủ nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động la lên, trong cổ thành, vô số Vạn Ma Tông trưởng lão đệ tử đều kích động quỳ rạp xuống đất. Vô thượng chân ma là ma tộc một tôn lão tổ, hắn thực lực không giống như bất hủ thiên đế yếu, bây giờ, vô thượng chân ma thân ảnh, buông xuống tại trong cổ thành này, để cho bọn hắn kích động phát cuồng, Diệp Vô Đạo tê cả da đầu, đỉnh đầu hắn thiên đế đỉnh cũng là đung đưa kịch liệt. Chiếc đỉnh này mặc dù uy lực vô song, có thể thôi động cần lực lượng quá nhiều cùng huyết mạch chi lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể thôi động bộ phận sức mạnh, đối mặt tầm thường cường đại thần vương, hắn có thể toàn thân trở ra, thế nhưng là đối mặt tôn này ma tổ. Hắn căn bản ngăn không được a, hắn nói, không thể ở lâu, nhất thiết phải mau chóng rời đi mới được, nhưng mà, Lâm Hiên bọn hắn cũng không có đi, Diệp Vô Đạo kinh ngạc, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lâm Hiên nhìn về phía hậu phương, nhìn thấy chân vũ thần tử như cũ tại toàn lực thôi động phong ma bi. Hắn nói, không thể đi, hiện tại đi liền thất bại trong gang tấc, bọn hắn thâm thụ trọng thương, thần huyết bị ma diệt nhiều như vậy, bỏ ra giá lớn như vậy, làm sao lại dễ dàng rời đi? Cái này vô thượng ma thủ đáng sợ như thế, muốn thật để cho đối phương đi bỉ ngạn, vậy sau này đến đáng sợ đến mức nào? Hắn không dám tưởng tượng, đối bọn hắn đối với toàn bộ thần vực, cũng là uy hiếp to lớn, bọn hắn nhất thiết phải phong ấn đối phương, liều mạng, Lâm Hiên gào thét một tiếng, trên người thần huyết tản ra, bao phủ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, Thiên Hạ hai kiếm, toát ra tuyệt thế tia sáng, một bên Tửu kiếm tiên, đồng dạng cùng thôn phệ kiếm dung hợp, hóa thành một cái vô biên hắc động, liều mạng, Cổ Tam Thông cũng là gào thét một tiếng, hắn cùng hư không cổ kính dung hợp. Trong cổ kính xuất hiện thân ảnh của hắn, các ngươi, điên rồi, Diệp Vô Đạo gào thét một tiếng, bất quá hắn không có đi, mà là cùng Lâm Hiên bọn người cùng một chỗ điên rồi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện một đạo tiên vương huyễn ảnh, cái này tiên vương đỉnh thiên lập địa, tiên vương cùng thân ảnh của hắn huyễn ảnh dung hợp, nhô ra bàn tay khổng lồ, một tay bắt được thiên đế đỉnh, Thiên đế đỉnh khí tức cũng là lần nữa bộc phát, bao phủ thiên địa, cái kia hào quang sáng chói xuyên thủng vạn cổ. Hừ, phía trước vô thượng chân ma thân ảnh, lạnh rên một tiếng, thân ảnh khổng lồ kia, nhìn xuống hết thảy, thiên hạ tam kiếm, thêm hai kiện hợp đạo vũ khí, nhưng thì tính sao, hắn trấn áp hết thảy, vô thượng ma thủ lần nữa rơi xuống, bất quá lần này mang theo là ma tổ khí tức, cỗ lực lượng kia so trước đó mạnh nhiều lắm. Oanh một tiếng, thiên hạ tam kiếm, hai cái hợp đạo vũ khí, cùng vô song ma thủ đụng vào nhau, hủy thiên diệt địa, thời không giống như là đều muốn bị đánh xuyên. Đại long gào thét, lục đạo luân hồi, nuốt chửng thiên địa, hư không vô lượng, thiên đế vô song, năm loại siêu nhiên sức mạnh bộc phát, bao phủ thiên địa, bọn hắn điên cuồng xung kích vô thượng chân ma. Vô thượng chân ma đâu, thân thể cao lớn đều bị xuyên thủng, xuất hiện từng cái vết rách, nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà cánh tay kia lại như cũ cường thế vô cùng. Hắn cường thế rơi xuống là muốn trấn áp hết thảy, ta là ma tổ, đã đăng lâm vô thượng chi cảnh, hóa thân vô thượng chân ma, ai có thể đối địch với ta? Âm thanh vang dội vang lên. Giờ khắc này, vô thượng chân ma quét ngang bát hoang lục hợp, phảng phất cửu thiên thập địa đều phải dưới một chưởng này thần phục. Thiên hạ tam kiếm lui lại, hai cái hợp đạo vũ khí cũng bị đánh lắc lư, tựa hồ không chịu nổi. Không tốt, ngăn không được. Diệp vô đạo tê cả da đầu, cổ tam thông mang theo tuyệt vọng, rượu ra gầm thét liên tục, điên cuồng thôn phệ. Lâm Hiên càng là nghịch thiên mà đi, thần huyết dung hợp tại trong song kiếm, muốn nghịch thiên phạt tiên. Giờ khắc này, cổ thành đều bị đánh xuyên, nguyên bản bể tan tành cổ thành càng thêm đổ nát, phục sinh chi địa đều đã bị kinh động. Giờ khắc này, phục sinh chi địa những gia tộc kia cùng môn phái đều ngóng nhìn phương xa, cảm nhận được sáu cỗ siêu nhiên sức mạnh, bọn hắn tê cả da đầu, đây là cái gì khí tức, vì cái gì đáng sợ như thế? Thương Thiên Nha, không phải là thiên đế bất hủ hồi phục a? Thậm chí không chỉ có phục sinh chi địa, cỗ lực lượng này còn kinh động đến chư thiên vạn giới, thượng thương chi địa, cửu u chi địa, vĩnh hằng chi địa, những cường giả kia nhóm đều đã bị kinh động, bọn hắn ánh mắt nhao nhao rơi về phía phục sinh chi địa, khiếp sợ trong lòng, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thượng thương chi địa, bên trên thanh thành, nữ hoàng, hoàng kim sư tử vương, bọn hắn cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, vô cùng khẩn trương. Diệp gia, Diệp gia cường giả như lâm đại địch, bọn hắn cảm nhận được thiên đế đỉnh sức mạnh. Cổ gia, cổ gia các cường giả khẩn trương vạn phần, bọn hắn cũng cảm nhận được hư không cảnh sức mạnh. Quá hư long cung, phượng hoàng nhất tộc, đồng dạng chấn động vô cùng. Thiên hạ ba kiếm sức mạnh, thần vực tại cùng người khác khai chiến sao? Bỉ ngạn, vĩnh hằng chi địa, đám người đồng dạng cảm nhận được, không thiếu cường giả nhíu mày, vô thượng chân ma khí tức, xem ra vạn ma tông tìm được, chỉ có điều, đối phó vô thượng chân ma sức mạnh, thật là đáng sợ a, đây là năm đạo siêu nhiên sức mạnh a, vô thượng chân ma bàn tay, có thể đỡ nổi sao? Lúc này, tại vĩnh hằng chi địa chỗ sâu, truyền đến một thanh âm, không cần lo nghĩ, ta tại tiên thiên hỗn độn thể, vô song kiếm thần cùng đêm tối vương thể nội, đều đánh vào thiên phạt sức mạnh, bây giờ, là thời điểm thôi động thiên phạt chi lực, trợ vô thượng chân ma một chút sức lực, theo đạo thanh âm này vang lên. Tại phục sinh chi địa, cái này tàn phá trong cổ thành, bỉ ngạn ba cái tuyệt thế thần vương, thân thể run rẩy, đột nhiên trên người bọn hắn, vọt ra khỏi ba đạo tia sáng, đó là ba đạo kiếm khí, bọn hắn mang theo ngập trời sức mạnh đánh tới cổ thành chỗ sâu. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đi tới cổ thành chỗ sâu, ba đạo kiếm khí, vờn quanh ở vô thượng ma thủ bên người, đây là thiên phạt kiếm kiếm khí. Trong nháy mắt, vô thượng ma thủ, liền tu được siêu nhiên sức mạnh, giết, vô thượng ma thủ, mang theo ba đạo thiên phạt kiếm khí. Đánh tới Lâm Hiên bọn người, đánh tan Lâm Hiên đám người công kích, không tốt, Lâm Hiên bọn hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thiên phạt kiếm sức mạnh cũng gia nhập vào, bọn hắn cũng lại ngăn cản không nổi. Oanh một tiếng, vô thượng ma thủ rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên bốn người. Chương 10292 phong ma, thành công, cái này kinh thiên đối bính, lần nữa kinh động đến chư thiên vạn giới, vô số cường đại gia tộc và môn phái, đều kinh hô đứng lên, bọn hắn không cảm ứng được cụ thể sức mạnh. Chỉ có thể cảm ứng được hủy diệt phong bạo bao phủ phục sinh chi địa. Đây là bỉ ngạn tại cùng thần vực khai chiến sao? Bọn hắn tại phục sinh chi địa tranh đoạt cái gì? Không biết ai thắng ai thua. Các đại thần tộc, những cái kia cổ lão tiên tộc nhóm nghị luận ầm ĩ. Hẳn là có thể ngăn trở a. Bên trên thanh thành, Diệp gia, Cổ gia, Long tộc bọn người thấp thỏm trong lòng. Ha ha ha ha, trở thành bỉ ngạn người, vô cùng kích động, có thiên phạt kiếm sức mạnh, lại thêm vô thượng ma thủ, Lâm Hiên bọn hắn chắc chắn ngăn cản không nổi. Lần này có lẽ có thể triệt để đánh giết Lâm Hiên bọn người. Chẳng những có thể tìm về vô thượng ma thủ, nói không chừng còn có thể cướp đi thiên hạ tam kiếm cùng hai cái hợp đạo vũ khí. Nghĩ tới đây, bọn hắn kích động như điên, cổ thành chỗ sâu, ở đây đã hóa thành một mảnh hỗn độn, Lâm Hiên bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bọn hắn thân thể phá toái, hóa thành thần huyết, mảng lớn thần tuyết, trong nháy mắt liền bị ma diệt, thật chẳng lẽ muốn hôi phi yên diệt sao? Nhưng lại tại cái này nguy cơ thời khắc, hậu phương lại truyền đến một đạo âm thanh vang dội, phong ma, kèm theo đạo thanh âm này, một cỗ ngập trời sức mạnh bạo phát ra, đây là năng phong ấn hết thảy sức mạnh, nó giống như phù quang lược ảnh, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, Lâm Hiên đám người thần huyết, cũng bị bao phủ, nhưng mà cỗ lực lượng này rất nhanh liền xuyên qua bọn hắn thần huyết, hướng về phía trước bao phủ tới, rầm rầm rầm, bàn tay khổng lồ kia bị cỗ lực lượng này cho nhằm vào. Nháy mắt sau đó, giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, đạo thân ảnh này liền phảng phất thông thiên thần bia đồng dạng, hắn quá lớn, hắn rơi xuống sau đó, tất cả ma khí đều bị áp chế, mà bàn tay kia cũng bị đóng vào bên trong hư không. Không, đáng chết, đây là cái gì lực lượng, cút ngay cho ta. Vô thượng ma thủ choáng váng, trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được áp chế, nhất là làm cái kia thần bia cái bóng rơi xuống, hắn cảm thấy trấn áp sức mạnh, chẳng lẽ hắn muốn bị lần nữa phong ấn sao? Không, tuyệt đối không có khả năng, hắn thật vất vả mới trốn đến tới, không có khả năng lần nữa bị phong ấn, cút ngay cho ta. Vô thượng ma thủ kịch liệt phản kích, bàn tay của hắn có thể khuấy động thiên địa, quét ngang vạn cổ, nhưng mà căn bản là không có cách dung chuyển phong ma bi. Bởi vì đây là nhằm vào ma tộc sức mạnh, hắn bị hoàn toàn khắc chế. Đáng giận, vô thượng ma thủ chỉ có thể thổi bay trên cánh tay ba đạo thiên phạt kiếm khí. Cái này ba đạo kiếm khí là thuộc về thiên phạt kiếm sức mạnh, không thuộc về ma tộc sức mạnh, không bị ảnh hưởng. Ba đạo kiếm khí đánh vào phong ma bi chi thượng, phong ma bi cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Chân vũ thần tử phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, thật chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao? Chân vũ huynh ổn định, Lâm Hiên gào thét một tiếng, bọn hắn xuất thủ lần nữa, ngăn cản cái kia ba đạo thiên phạt kiếm khí. Chân vũ thần tử xuất thủ lần nữa, khống chế phong ma bi nhanh chóng rơi xuống, vô thượng ma thủ điên cuồng phản kích, nhưng vô dụng, hơn nữa thiên phạt sức mạnh cũng bị triệt để ngăn cản. Hắn cũng không còn hậu thủ, hắn chỉ có thể đào tàu, thế nhưng là đã chậm, cái kia thần bia huyễn ảnh đã bao phủ toàn bộ cổ thành, hắn không chỗ có thể trốn. Phong ma bi rơi xuống, phía trên có chân vũ thiên đế sức mạnh, triệt để bạo phát, hắn rơi vào vô thượng ma thủ phía trên, vô thượng ma thủ chấn động, muốn lật tung chân ma bia đào tàu, có thể phong ma bi lại không nhúc nhích tí nào, hắn vững như thần sơn, vô số thần văn rơi xuống, triệt để bao phủ toàn bộ ma thủ. Không, ma thủ kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác sức mạnh đang từng chút ngủ say, hắn lần nữa bị phong ấn, vô thượng chân ma tàn hồn, ánh mắt tại Lâm Hiên, Tử Kiếm Tiên, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo cùng chân vũ thần tử bọn người trên thân lướt qua. Hắn nói, ta nhớ ở các ngươi năm người, các ngươi mặc dù trấn áp ta, thế nhưng là giết không được ta, chờ ta lần nữa phá phong mà ra, ta nhất định ma lâm thiên hạ. Người của ma tộc nghe, giết năm người này, có thể được ta vô thượng chân ma truyền thừa. Vô thượng chân ma âm thanh, cuối cùng truyền khắp tứ phương, sau đó, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn bị triệt để phong ấn, chung quanh những ma khí kia, cũng là nhao nhao tiêu tan, bàn tay khổng lồ rơi trên mặt đất, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, trên bàn tay không có bất kỳ cái gì khí tức cùng ánh sáng, liền phảng phất hóa thành một ngọn núi lớn màu đen, chỉ có điều tại trên núi này có một đạo bia đá, sừng sững ở phía trên, đây chính là phong ma bi, thành công. Cổ Tam Thông kích động hoan hô lên, hắn cũng lại không cảm giác được vô thượng chân ma khí tức. Diệp Vô Đạo cũng là thở dài một hơi, quá nguy hiểm, vừa rồi kém một chút liền vẫn lạc, ha ha ha, hảo. Rượu Gia ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng đem ra hỏa này lần nữa phong ấn. Chân Vũ huynh, nhờ có ngươi, Lâm Hiên cũng là cảm kích, vừa rồi chính xác quá nguy hiểm. Chân Vũ thần tử cười cười, không nói gì, bởi vì hắn đã không có sức mạnh nói chuyện. Lâm Hiên mấy người cũng rất thê thảm, bọn hắn cũng đều từng cái ngã xuống, một trận chiến này, thực sự là dùng hết toàn lực a. Bọn hắn bây giờ đã không có gì sức mạnh, thậm chí ngón tay đều không động được, thậm chí, bọn hắn nguyên thần vô cùng mỏi mệt, muốn rơi vào trạng thái ngủ say, mặc dù bọn hắn người bị thương nặng, nhưng, vẫn là thành công cứu ra Rượu Gia, thậm chí còn phong ấn vô thượng ma thủ, lần này nghĩ cách cứu viện hành động, xem như thành công a. Liền tại bọn hắn suy nghĩ thời điểm, lại có một đạo thanh âm gầm thét vang lên, thanh âm này là Vạn Ma Tông chủ phát ra, hắn nói, Vạn Ma Tông người nghe lệnh không, tiếc bất cứ giá nào truy sát Lâm Hiên năm người, giết bọn hắn, chúng ta Vạn Ma Tông có thể có được vô thượng chân ma truyền thừa. Âm thanh truyền khắp cổ thành, giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ, Vạn Ma Tông những cường giả kia nhóm triệt để điên cuồng. Bọn hắn ma tộc nguyên bản là điên rồ, bây giờ lại thêm vô thượng chân ma hứa hẹn, bọn hắn cũng lại không lo được cái gì, giết, giết bọn hắn. Cái này một số người hướng về cổ thành chỗ sâu đánh tới, chung quanh những cái kia trận pháp sư cũng là nhao nhao vọt tới. Lâm Hiên bọn hắn chính xác rất mạnh, thế nhưng là bây giờ từng cái ngã trên mặt đất, không có sức mạnh, đó chính là trên thớt thịt cá, mặc cho bọn hắn sâu xé. Một đám trận pháp sư vọt tới, điên cuồng ra tay, mắt thấy công kích liền muốn rơi vào Lâm Hiên bọn người trên thân. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên thân ảnh của bọn hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Người đáng chết đâu, người đi chỗ nào? Ở nơi đó, là người thiên sư kia động thủ, Những thứ này trận pháp sư tập trung vào xa xa hư không? Nơi đó, Chu Thiên Sư thân ảnh nổi lên, hắn dùng lớn diễn Chu Thiên trận, bao phủ Lâm Hiên 5 người. Chu Thiên Sư không có chút gì do dự, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ma tộc những trận pháp sư kia điên cuồng truy kích, ma tộc những người khác cũng là nghe tiếng chạy đến. Chu Thiên Sư bị đám người vây công, lớn diễn Chu Thiên trận kịch liệt lắc lư, chỉ lát nữa là phải phá toái. Bất quá còn tốt, lúc này những người khác cũng động thủ, Tuyết Kỳ, Thiên Thần bọn người nhao nhao lao đến, người của thần vực tăng thêm lục đạo minh người, thủ hộ ở Chu Thiên Sư chung quanh. Chu Thiên Sư cũng là thâm thụ trọng thương, hắn nói, không chống đỡ được bao lâu, nhanh chóng đi tìm đỏ sậm thần long, hắn đã cấu kiến không gian thông đạo, đám người hướng về đỏ sậm thần long bên kia rút lui. Cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn đi, giết, người của ma tộc, điên cuồng phản kích, trong đó, bảy ma tướng, Tam Tiểu Vương càng là điên cuồng ra tay. Mặc dù bảy ma tướng, Tam Tiểu Vương bên trong, có rơi xuống, thế nhưng là còn lại những cái kia cũng là hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại a. Tại bọn hắn điên cuồng công kích, lục đạo minh cùng bỉ ngạn người, chống đỡ không nổi, liên tục bại lui, chương 10.293 hao hết thần lực. Điên cuồng đuổi giết, không cần đánh lâu, mau lui lại, Chu Thiên Sư nói, đi tìm đỏ sậm thần long, đám người một bên đào tẩu, một bên ngăn cản, trong quá trình này, bọn hắn lại thụ chút thương, bất quá bọn hắn đều không thèm để ý. Chỉ cần có thể đào tẩu liền tốt, bọn hắn đã cứu ra rượu ra, phong ấn vô thượng ma thủ, có thể nói đã thắng, không cần thiết đánh lâu. Lục đạo minh cùng người của thần vực, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, trốn hướng nơi xa, hậu phương, người của ma tộc điên cuồng đuổi theo. Bây giờ, trong cổ thành, đã không có cái kia ngập trời vô thượng chân ma khí hơi thở. Đối với Lâm Hiên đám người áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, bọn hắn cũng có thể rõ ràng nhận ra phương hướng, bọn hắn hướng phía lối ra phương hướng. Nhanh chóng phi hành, dần dần, bọn hắn trông thấy mở miệng nơi đó, có một chút hào quang sáng chói, giống như từng vì sao, khảm nạm ở trong hư không, những ngôi sao này tia sáng nối thành một mảnh, phảng phất hóa thành một cái lối đi, thông hướng hư không chỗ sâu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Chu Thiên Sư mừng rỡ vô cùng, hắn nói, là ở chỗ này, không gian thông đạo, đám người gia tốc tiến lên, nhưng đi tới không gian thông đạo phụ cận thời điểm, bọn hắn lại ngừng lại, ở đây đồng dạng có người của ma tộc, không chỉ như thế. Đỏ sậm thần long cùng nhân gian điện hoang cổ quái thai cũng bị áp chế, đỏ sậm thần long sắc mặt càng thêm tái nhợt, vừa rồi hắn lại bất đắc dĩ vận dụng long huyết trấn áp chung quanh cường giả, bây giờ trong cơ thể hắn chỉ còn lại 1/5 long huyết, cũng liền nói hắn triệu hoán đi ra xương rồng chỉ có thể vận dụng một lần, lần này hắn không dám tùy tiện thi triển, bởi vì một khi vận dụng sau đó liền sẽ thủ không được cái này không gian thông đạo, vô luận như thế nào hắn đều phải chờ tới mọi người tới lâm sau đó lại sử dụng một lần cuối cùng trận pháp. Bây giờ nhìn thấy Chu Thiên Sư đợi người tới, đỏ sậm thần long vô cùng kích động, hắn quơ long chảo, nói, mau tới, ta mang các ngươi rời đi, Chu Thiên Sư bọn người hướng về không gian thông đạo phóng đi. Nhưng vào lúc này, bầu trời xuất hiện một đóa thủy hỏa liên hoa, đóa này hoa sen cao tới vạn trượng, hắn trên không trung nở rộ, cái kia cánh hoa, bao phủ tứ phương, ngập trời thủy hỏa ma lực, chặt đứt hư không, ngăn cản Chu Thiên Sư đám người đường đi, cứ như vừa trì hoãn, hậu phương vạn ma tông những người kia cũng là đuổi đi theo. Trong nháy mắt, bọn hắn đem chung quanh đám người vây quanh, chạy đi đâu, ngoan ngoãn lưu lại, dám trấn áp chúng ta ma tổ, các ngươi chết chắc, giao ra Lâm Hiên, giao ra Tửu Kiếm Tiên, giao ra 5 người kia, vạn ma tông người, đằng đằng sát khí, bọn hắn đều tập trung vào Lâm Hiên bọn người, giết Lâm Hiên, bọn hắn liền có thể nhận được vô thượng chân ma truyền thừa. Không tốt, Chu Thiên Sư nhíu mày, Thiên Thần chờ lục đạo minh cường giả, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn bị vây lại, có thể phá vây sao? Tình huống bây giờ vô cùng không ổn, phía trước song phương có thể đánh cái lực lượng tương đương. Đó là bởi vì song phương hoang cổ quái thai cấp bậc cường giả số lượng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ không được a, không nói trước Lâm Hiên, Tửu Kiếm Tiên bọn người, chính là Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông, cũng bị thương, phía trước hai người kia đều là kiềm chế lại, hoang cổ quái thai tồn tại a, bây giờ bọn hắn cũng không cách nào ra tay chiến đấu. Cũng liền nói, tại về số người, bọn hắn bên này hoàn toàn bị người của ma tộc đem áp chế. Cái này muốn thật đánh xuống, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, tốt nhất có thể phá vây, Tuyết Kỳ cũng biết rõ điểm này, cho nên nàng liều mạng bên trên thương thế, hướng về phía trước vọt tới, Tuyết Kỳ bước ra một bước, trên người thái âm chi lực bạo phát, nàng toàn lực thúc dục thái âm chi thể, một cỗ băng lãnh sức mạnh bao phủ bốn phía, toàn bộ không gian, phảng phất muốn hóa thành một cái thế giới băng tuyết, còn không đợi đám người phản ứng lại, trong tay Tuyết Kỳ đã xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen. Đây là Cửu U chi kiếm, đến từ Cửu U chi địa. Là một thanh truyền thừa vô cùng cổ lão thần kiếm, Tuyết Kỳ phía trước là ngẫu nhiên lấy được, cho đến bây giờ, nàng cũng không cách nào hoàn toàn thôi động Cửu U chi kiếm toàn bộ lực lượng. Bất quá chỉ có thể thi triển một phần lực lượng, cũng đã đầy đủ, chỉ thấy Tuyết Kỳ huy động, Cửu U Chi kiếm trong nháy mắt liền bổ ra thiên địa. Nương theo mà đến, còn có một cỗ đáng sợ Cửu U Chi lực, phối hợp với Thái Âm chi thể sức mạnh, trong nháy mắt liền đóng băng hết thảy, không gian bị phong ấn lại, Tuyết Kỳ cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, trong nháy mắt nàng đi tới Thủy Hỏa Liên Hoa trước mặt, một kiếm chém về phía Thủy Ma tướng, Thủy Ma tướng đều không phản ứng lại, liền bị một kiếm này cho bao phủ, oanh một tiếng, Thủy Ma tướng thân thể bị đánh trở thành hai nửa, cái kia bể tan tành thân thể hóa thành vô số giọt nước, rải rác tứ phương. Thủy Ma tướng nhói nhói, phát ra tiếng gầm, nhưng mà trong lòng lại cũng không kinh hoàng, lấy nước của hắn chi ma lực, đối phương tối đa cũng chỉ là làm bị thương hắn, kế tiếp liền nên hắn phản kích, thân thể của hắn hóa thành giọt nước, mỗi một cái giọt nước phía trên đều có thân ảnh của hắn cái bóng, hắn chuẩn bị phát động tuyệt thế thần thông, nhưng vào lúc này, Cửu U chi lực cùng Thái Âm chi lực bộc phát, vậy mà đem tất cả giọt nước hoàn toàn băng phong, Thủy Ma tướng bị triệt để phong bế, làm sao có thể? Thủy Ma tướng phát ra hoảng sợ thanh âm, hắn không cách nào tưởng tượng, đây là cái gì lực lượng, nhanh cứu ta, hắn còn đến không kịp la lên, Tuyết Kỳ xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém về phía Thủy Hỏa Liên Hoa, một kiếm này đem Thủy Hỏa Liên Hoa bổ ra, hậu phương, Chu Thiên Sư thấy thế, lập tức dẫn người vọt tới, bên người hắn trận pháp trồng chất, bao phủ tứ phương, đám người cũng là liều mạng phóng thích thần lực, bọn hắn biết đây là cơ hội duy nhất, không tốt, nhanh ngăn lại hắn, Hỏa Ma đem gào thét một tiếng, thúc giục Thủy Hỏa Liên Hoa, muốn đem bọn hắn lần nữa ngăn lại, Vạn Ma Tông những người kia thấy thế cũng là nổi giận, khi bọn hắn không tồn tại sao? Động thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Cái này một số người nổi điên tầm thường công kích, ma lực trên người đều bốc cháy lên, thậm chí có người còn thiêu đốt bản nguyên chi lực. Bọn hắn trong nháy mắt vọt tới, ngăn cản Tuyết Kỳ, Chu Thiên Sư bọn người, đại chiến lần nữa bạo phát. Tuyết Kỳ dũng mãnh phi thường vô cùng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, ba cái ma tướng cùng một chỗ đánh tới nàng, trong nháy mắt, nàng liền bị dồn lui ra ngoài, thậm chí trên thân còn bị xuyên thủng, thần huyết không ngừng rơi xuống. Nhưng rất nhanh, vết thương của nàng liền bị băng phong, nàng đứng lên lần nữa, cùng với đối chiến, ngoại trừ nàng, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều liều mạng, mặc kệ là người của thần vực vẫn là lục đạo minh người. Đều nổi điên tầm thường phản kích, nhưng song phương chênh lệch có chút lớn, nhất là hoang cổ quái thai cấp bậc sức chiến đấu, chênh lệch càng là cực lớn, bọn hắn ngăn không được. Không bao lâu, lục đạo minh không thiếu trưởng lão đều vẫn lạc, bọn hắn thân thể phá toái, máu nhuộm trời xanh, một tiếng hét thảm, ác càng điện hoang cổ quái thai cũng bị đánh nổ. Bị mấy cái ma tướng liên thủ đánh giết, lại là một cái hoang cổ quái thai, vẫn lạc, đám người đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn phát điên phẫn nộ, thế nhưng lại không thể làm gì, đáng giận, đám người cuồng hống, lớn diễn Chu Thiên trong trận, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng phẫn nộ, bọn hắn muốn đứng lên tham chiến, nhưng mới vừa đứng lên liền ngã xuống tiếp, bọn hắn cũng không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại là một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, Tuyết Kỳ, Chu Thiên Sư. Thiên thần bọn người lần nữa bị đánh lui ra ngoài, Vạn Ma Tông người triệt để ngăn cản đường đi, Lục Đạo Minh cùng người của thần vực đều tuyệt vọng, bọn hắn căn bản là không có cách phá vây đi qua. Bọn hắn ngược lại là có cơ hội chạy ra cổ thành. Thế nhưng là không dùng, cái này một số người nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết. Chỉ có vận dụng đỏ sậm thần long không gian truyền tống trận, mới có thể triệt để truyền tống rời đi phiến khu vực này. Thế nhưng là, đỏ sậm thần long truyền tống trận chỉ gần trong gang tấc, nhưng bọn hắn lại không cách nào đi qua, cảm giác này quá làm cho người ta tuyệt vọng. Từ bỏ đi, các ngươi không phải là đối thủ, đối diện Vạn Ma Tông người đằng đằng sát khí, bọn hắn biết bọn hắn thắng, chỉ cần từng chút một tiêu hao đối phương, lại chém giết mấy cái hoang cổ quái thai, đối phương liền triệt để hỏng mất, nhưng lại tại lúc này, lớn diễn Chu Thiên trong trận, Lâm Hiên âm thanh lại là vang lên, hắn nói, Tuyết Kỳ, Chu Thiên Sư, dìu ta còn có thể một trận chiến, chương 10294 Lâm Hiên cực hạn. Nghe nói như vậy thời điểm, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, Chân Vũ Thần Tử bọn người là sững sờ. Lâm Hiên còn có sức đánh một trận, đây không có khả năng, Lâm Hiên chỉ sợ so với bọn hắn thương càng nặng a. Dù sao bọn hắn phía trước, cũng là thi triển toàn lực thôi động một kiện hợp đạo vũ khí. Mà Lâm Hiên đâu, thi triển thế nhưng là thiên hạ hai kiếm, Lâm Hiên tiêu hao khẳng định so với bọn hắn càng lớn. Đối phương làm sao có thể còn có sức chiến đấu đâu. Tửu kiếm tiên cũng là hư nhược nói, tiểu gia hỏa, đừng xính cường, trước ngươi thổi bay thiên hạ hai kiếm, đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh, ngươi bây giờ, động thủ lần nữa mà nói. Sợ rằng sẽ hao hết bản nguyên, đến lúc đó, người bản nguyên phá toái, sẽ trở thành phế nhân, Diệu gia nói chính xác không có sai, Lâm Hiên trạng thái bây giờ vô cùng nguy hiểm, không chỉ có là Lâm Hiên, bọn hắn 5 người này phía trước cùng vô thượng chân ma chiến đấu. Có thể còn sống sót đã rất nghịch thiên, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng lại ra tay chiến đấu, Lâm Hiên sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô cùng, nhưng ánh mắt hắn cũng vô cùng kiên định, hắn nói, cái này một số người cũng là ta mang tới, ta phải đem bọn hắn mang về. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều phải đem bọn hắn mang về, Nói xong, Lâm Hiên gắng gượng thân thể, muốn đứng lên, phu quân, Tuyết Kỳ thấy thế, lập tức lao đến, gương mặt lo nghĩ, Chu Thiên Sư cũng đi tới, đỡ Lâm Hiên, nói, ngươi không thể động thủ, coi như ngươi muốn động thủ, ngươi cũng không có sức mạnh, chính xác như thế, Lâm Hiên ngay cả đứng cũng đứng bất ổn, Lâm Hiên nhắm mắt lại, mở ra tuyên cổ chi địa sức mạnh bên trong nháy mắt, tràn vào đến trong thân thể hắn, nguyên bản Lâm Hiên khí tức trên thân yếu ớt, gần như không thể phát giác, nhưng trong chớp nhoáng này lại như núi lửa bộc phát đồng dạng. Cái kia cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt nước vọt khắp thân thể của hắn, hơn nữa vọt ra, chấn động tứ phương, bây giờ, Lâm Hiên trên thân còn rất nhiều vết rách, từng đạo thần quang, từ trong vết nứt kia xuyên ra ngoài, chiếu rọi bốn phía, cái này không thì có sức mạnh sao? Lâm Hiên nhếch miệng nói, hắn bước ra một bước, lập tức chau mày, chỉ cảm thấy trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn chính xác hấp thu tuyên cổ chi địa sức mạnh, thế nhưng là a, thân thể của hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, nhưng Lâm Hiên lại chống xuống. Lâm Hiên từng bước một hướng về phía trước đi đến, hắn đi ra lớn diễn Chu Thiên trận, đứng ở bên trong hư không. Phu quân, nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, Tuyết Kỳ ánh mắt đỏ lên, Chu Thiên Sư nắm chặt nắm đấm, tiểu tử, Tửu Kiếm Tiên có chút ngẩn người, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo bọn người càng thêm rung động, Lâm Hiên cỗ ý chí này, cỗ này dũng khí, quá làm cho bọn hắn rung động. Trong hư không, Lâm Hiên nhìn về phía trước ma tộc, lạnh giọng nói, đạo ai cản ta thì phải chết. Nói xong, hắn hướng về phía trước đi đến, đối diện, Vạn Ma Tông những người kia, đều bị Lâm Hiên khí thế cho rung động đến, nhưng rất nhanh bọn hắn liền nổi giận, vì nhận được vô thượng chân ma truyền thừa, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, người trước mắt này phía trước có lẽ rất mạnh, nhưng còn bây giờ thì sao, thân thể bị trọng thương, còn dám tại trước mặt bọn hắn phách lối, thực sự là nực cười, tiểu tử, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ngươi cho rằng ngươi là ai, Vô Song Kiếm Thần quát lạnh một tiếng, vọt ra, hắn nói, nhìn ta nhất kiếm chảm ngươi, phía trước tại cổ thành chỗ sâu thời điểm, hắn liền nghĩ cùng Lâm Hiên chiến đấu, bất quá lúc kia, bị Chân Vũ Thần Tử cản lại, mà bây giờ, hắn cuối cùng có cơ hội đối với Lâm Hiên hạ thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô Song Kiếm Thần không chút do dự ra tay rồi, đánh giết Lâm Hiên, hắn có lẽ có cơ hội cướp đoạt Lâm Hiên trên người Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm. Vô Song kiếm, thiên địa chào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.